Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, Lạc U Linh mang thai. Chân ngọc điểm nhẹ, Lạc U Linh cả cái người ngâm ở nơi này thoang thoảng thanh tuyền bên trong. Trên mặt cánh hoa, chỉ nhìn thấy một đoạn tiết trắng như ngọc vai. Cùng cái kia tùy ý tản ở thanh tuyền bên trong ba búi tóc đen. Như thế mỹ cảnh, trong thiên hạ, ngược lại cũng không người có thể chứng kiến. Đem chính mình ngâm ở nơi này linh lực hóa thành thanh hương trong suối nước. Lạc U Linh vẫn còn có chút tâm tư hàng vạn hàng nghìn. Từ trên một lần Lăng Dạ đối với mình làm ra loại chuyện đó sau đó. Chính mình dường như, càng là tâm hướng Lăng Dạ bên này. Đúng vậy. Thời điểm trước kia, Lăng Dạ cùng Diệp Thiên sự tình, nàng vốn là không có bao nhiêu để ý, đơn giản chính là một cái kết quả, đơn giản chính là chính mình nên vì mình ban đầu đã nói xuất ra một cái công đạo. Nhưng là bây giờ, nàng trải qua cân nhắc, trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau đó, phát hiện mình thực sự tương đối thiên hướng về Lăng Dạ bên này, thậm chí có chút không giải thích được quan tâm Lăng Dạ. Hy vọng Lăng Dạ không muốn thua. Hy vọng Lăng Dạ vĩnh viễn vô địch. Nàng không biết mình cái này tâm lý đến tột cùng là bởi vì mình không muốn vì trước đây nói phụ trách, hay là bởi vì cái gì khác. Ngược lại, tâm thần của mình, bởi vì Lăng Dạ sở tác sở vi, hiện tại thực sự, trở nên có chút rối loạn. Lạc U Linh chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, tâm thần một chút xíu thu liễm. Nỗ lực khiến cho nội tâm của mình có thể khôi phục dĩ vãng cái loại này rõ ràng vô cùng tĩnh mịch. Lần này dưỡng thần rằng co rất lâu rất lâu. Đúng lúc này, Lạc U Linh đột nhiên phát hiện thân thể của chính mình dường như xuất hiện một ít chỗ không đúng. Đây là một loại từ trong ra ngoài cải biến. Loại sửa đổi này là mình trước đây cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua. Lúc này nàng chính là tâm thần chậm rãi tiến vào trong cơ thể, tỉ mỉ quan sát cùng với chính mình thân thể mỗi một chỗ biến hóa. Sau đó, ở trong cơ thể nàng một nơi đặc thù, nàng tìm được rồi cái kia gây nên thân thể mình phát sinh toàn bộ biến hóa đầu nguồn. Ở cái kia chỗ đặc thù, nàng nhìn thấy một cái thật rất nhỏ chồi mầm. Đó là hết thảy khởi đầu, là sinh mạng khởi đầu. Thoạt nhìn lên là nhỏ bé như vậy, yếu đuối như thế, nhưng cùng lúc lại là như vậy vĩ đại. Có một loại không nói được mỹ, một loại không nói được kỳ diệu. Đây là một cái mới sinh mệnh, một cái mới vừa mọc rễ nảy mầm hạt giống, vô cùng tuyệt vời. Sau một khắc, Lạc U Linh đột nhiên mở hai tròng mắt. Oanh, trong chớp nhoáng này, chính nàng đều không có khống chế được, một cỗ khí tức bàng bạc từ trong cơ thể nàng đột nhiên đánh tan mở ra, làm cho toàn bộ linh khí hóa thành linh tuyền, đều là bạo phát ra trận trận liên y. Mở hai tròng mắt sau đó, Lạc U Linh cả cái người, trên mặt xông ra một vẻ khiếp sợ cùng khó có thể tin. Nàng môi đỏ mọng hơi mở ra vài phần, tim đập không nhịn được gia tốc, toàn bộ khuôn mặt, trong nháy mắt dại ra. Chính mình, mang thai, đúng vậy. Mang thai, trong cơ thể mình, đó là một cái mới sinh mệnh. Cái này một cái đột nhiên hiện thực, làm cho Lạc U Linh cả cái người tâm thần chân chính hoàn toàn hoảng sợ. Trong đầu, chỉ còn lại có hỗn loạn tưng bừng. Cái hiện thực này, tới quá đột nhiên một ít. Coi như là nàng, dường như cũng rất khó ở nơi này trước tiên liền tiếp thụ qua tới. Mang thai, chính mình dĩ nhiên, mang thai. Trong cơ thể mình, dĩ nhiên, đang ở dựng dục một cái mới sinh mệnh. Cái này, là Lăng Dạ hài tử. Lạc U Linh hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái kia tuyệt mỹ trên mặt đẹp, lúc này ngoại trừ khiếp sợ và mê man. Hai bàn tay trắng, chính mình mang thai Lăng Dạ hài tử. Tại sao sẽ là như vậy? Tại sao sẽ là như vậy một cái kết quả? Chuyện cười này, mở có chút lớn chứ? Lạc U Linh thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Trong cơ thể mình cái kia tân sinh sinh mệnh, thoạt nhìn là tuyệt vời như thế, như vậy vĩ đại, nhưng tại sao có thể, mình tại sao có thể có bầu Lăng Dạ hài tử? Tại sao có thể, Trong khoảng thời gian ngắn, nàng không biết muốn làm sao bây giờ. Chuyện này, nàng đều không biết, rốt cuộc là vui vẫn là bi thương. Đây chính là Lăng Dạ hài tử a. Lạc U Linh một cái người ở nơi này linh tuyền bên trong, sửng sốt rất lâu rất lâu. Sau đó, toàn bộ thân thể mềm mại phảng phất đột nhiên sụi lơ một dạng. Nàng nhẹ nhàng cắn môi đỏ mọng, hoàn toàn không biết muốn như thế nào cho phải. Làm sao bây giờ? Hiện tại phải làm sao? Chính mình muốn thế nào đối mặt trong cơ thể này mỹ diệu sinh mệnh? Làm sao đối mặt cái này thuộc về mình cùng Lăng Dạ kết tinh? Đứa bé này, nên giữ lại sao? Hoặc là, không muốn sao? Lạc U Linh hoàn toàn rối loạn. Suy nghĩ của nàng, chưa từng có phức tạp như vậy quá. Trong đầu của nàng, chưa từng có hỗn loạn như thế quá. Tại sao phải biến thành cái này dạng? Chính mình chưa từng có nghĩ tới. Sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Nàng cả cái người ngâm ở nơi này thanh hương linh tuyền bên trong. Phảng phất gặp đời này tới nay vấn đề khó khăn lớn nhất. Lớn nhất tuyển trạch, đứa bé này, rốt cuộc là muốn hay là không muốn? Nếu như không muốn, mình bây giờ đại khả một trưởng liền đem bên ngoài chấn vỡ. Nhưng, nàng như thế nào cam lòng? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.